hắn quay đầu lại cười híp mắt nói, "Ặc, giáo chủ tỷ tỷ ghen, muốn xem thử thư lão bà viết cho ta sao?" Bạch Xương Hoa lặng lẽ không tiếng động đi tới sau lưng Tần Lâm, muốn xem nội dung trong thư, không ngờ rằng bị hắn phát hiện, mặt phấn hơi đỏ lên, cười lạnh nói, "Bổ Châu là hang ổ Trương Tứ Duy, lão đã tổ chức nơi đó vững vàng như tường đồng vách sắt, cho dù là ngươi có bản lãnh thông thiên triệt địa cũng không phá nổi, hừ hừ, sau kỳ hạn một năm ngươi sẽ phải thực hiện lời ước, ta khuyên ngươi tiết kiệm chút chuyện, dứt khoát không cần đi chuyến này, chạy tới Đông Nam dựng cờ khởi nghĩa với bản giáo chủ, sau này hãy tính." Tần Lâm gấp gọn phong thư bỏ vào trong áo, "Nàng có đi Bồ Châu hay không?" Bạch Xương Hoa nhìn dáng vẻ không mặn không lạt này của hắn cảm thấy tức tối, ngọc thủ vỗ lên bàn sách một đòn thật mạnh, giận dữ nói, "Tại sao không đi, xem ngươi húc đầu vào vách, hít bụi thế nào, bản giáo chủ sẽ rất vui." "Mừng!" Một tràng tiếng răng rắc vang lên, bàn sách hóa thành mảnh vụn. "Thật đúng là bà nương hung hãn, để xem sau này ai dám lấy nàng." Tần Lâm nói xong chạy nhanh như một làn khói trước khi Bạch Xương Hoa bạo phát. "Bà nương hung hãn, bà nương hung hãn." Anh Vũ trên hành lang lớn tiếng kêu lên, thình lình bắt trước được mấy tiếng này. Bạch Xương Hoa giận đến thất khiếu bốc khói, Tần Lâm chạy mất không thấy, nàng bèn trừng mắt nhìn anh Vũ thoá mạ, "Tần Lâm, bản giáo chủ muốn ăn con chim này của ngươi." "Ặc, giáo chủ đại nhân muốn ăn chim của Tần trưởng quan sao?" Lục Viễn Chí cùng Ngưu Đại Lực trong lúc vô tình nghe thấy tiếng kêu, giật mình kinh hãi trợn mắt há mồm. Hai người cố nén chạy đi thật xa, cảm thấy an toàn mới ôm bụng cười như điên một trận. Trước khi rời Quỳnh Châu, Tần Lâm tiếp kiến hai vị khách không mời mà đến, Thích Tần Thị và thê tử Cố Hối Minh Thôi Như Bình, hai nữ nhân đều mặc hiếu phục, vẻ mặt tiều tụy không chịu nổi, ngơ ngác nhìn nhau. Thích Tần Thị quen Tần Lâm hơn, quỳ xuống nghẹn ngào nói, "Tần trưởng quan, nô gia lâm vào tuyệt lộ, muốn đi xuất gia trong chùa không chứa vì sợ xui xẻo. Nghe nói bên Quảng Châu có tự sơ nữ, nô gia muốn qua đó nhưng thuyền lão đại cũng sỡ xui. Cầu xin ngài phát lòng từ bi, đưa chúng ta một đoạn đường." Tần Lâm cực kỳ kinh ngạc, ngàn vạn lần không nghĩ tới hai nữ nhân này sẽ cùng nhau tìm đến mình, chỉ thôi. Như Bình hỏi Thích Tần Thị, "Nàng không hận nàng ấy sao, trượng phu nàng ấy giết trượng phu nàng kia mà." Thích Tần Thị chậm rãi lắc đầu một cái, "Không hận. Cũng là người đáng thương, cần gì oán hận nhau." Mắt Thôi Như Bình đỏ lên, "Tần trưởng quan, tiên phu hẳn phải chịu tội, tóm lại số phận chúng ta không tốt." Tần Lâm hỏi kỹ mới biết, lúc Thích Tần Thị giúp việc ở Cố phủ, Thôi Như Bình đã biết nàng. Đợi đến khi Cố Hối Minh gây ra án mạng, Cố nhiên Thôi Như Bình không có trách nhiệm gì, nhưng dù sao trong lòng khó yên, đến nhà Thích Tần Thị dập đầu bồi tội, sau đó chuẩn bị cái chết. Hai nàng cùng là người Thiên Nhai Luân Lạc, Thích Tần Thị hiểu được Thích Đại Lang chết như vậy chỉ sợ có một nửa là tự mình chuốc lấy. Tuy rằng trước đây hai nàng là người xa lạ với nhau, nhưng nàng bản tính hiền lành, không chỉ có tha thứ Thôi Như Bình, càng nói chuyện càng cảm thấy đồng bệnh tương liên, dứt khoát chứa chấp. Nàng, Cố Hối Minh giết chết Cố Khắc Độc, dĩ nhiên Thôi Như Bình không có cách nào ở lại Cố gia nữa, nhưng dù là như vậy, hai nàng cũng không còn chỗ đứng tại Quỳnh Châu Phủ, đi tới chỗ nào sau lưng đều có người chỉ trò trò. Cố gia lại bắn tiếng muốn thu thập các nàng, muốn xuất gia làm ni, kết quả bị chùa miếu đuổi ra. Bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là cầu xin Tần Lâm mang bọn họ đến Quảng Châu, tham gia tự sơ nữ chuyên chứa chấp nữ tử không chồng, dùng nghề dệt nuôi thân. Nghe nói làm tự sơ nữ không chỉ có kham khổ, thường thường còn bị du côn lưu manh quấy dày khi dễ. Cũng không phải là chỗ tốt để đi. Không biết Bạch Xương Hoa tới từ lúc nào, rất là đồng tình nhìn hai nàng. Nàng muốn phát triển hai nữ nhân này thành Bạch Liên giáo đồ, nhưng hai người bọn họ không biết võ công, không dễ an bài trong giáo. Dù sao giáo đồ bình thường đều ở tại nhà mình, dùng bữa thắp hương thờ phụng Minh Vương. Tần Lâm cất tiếng cười, "Ha ha, chuyện này có khó khăn gì, đi theo ta là được. Đừng đi Quảng Châu nữa, có một chỗ tốt hơn an trí cho các nàng." Thích Tần Thị cùng Thôi Như Bình nửa tin nửa ngờ đáp ứng. Các nàng cũng không có chỗ gì hay để đi, chỉ có thể đi tới đâu hay tới đó. Tần Lâm nói không minh bạch, Bạch Xương Hoa khó tránh khỏi hoài nghi. Nhìn lại hai nàng, Thích Tần Thị ước chừng 20, dáng vẻ hết sức đáng thương. Thôi Như Bình là thiếu phụ thành thục phong vận, tư sắc cũng rất là xinh đẹp. Trong lòng giáo chủ đại nhân có mấy phần không vui, lặng lẽ đâm một chỉ vào người Tần Lâm. Tên khốn này nghĩ ra chủ ý xấu xa gì đó. Này, chớ có nghĩ bậy, nếu có chủ ý xấu xa cũng nhắm vào nàng mới phải. Tần Lâm mặt dày cười cợt, mắt hắn nhìn vào trong cổ áo hơi rộng của Bạch Xương Hoa, trắng mút một mảnh. A, tên Tần Lâm này bản thân không thành thật, còn trách người khác. Thật ra chủ ý của Tần Lâm rất đơn giản, thích Tần Thị cùng thôi. Như Bình Lâm vào tuyệt lộ, hắn dứt khoát mang hai người bọn họ đi Mơ Cao ở với Minh Chí Ngọc Tử. Vừa hai người bổ bên Mơ Cao không có nữ tu, làm ni cô và nữ tu cũng không khác nhau là mấy. Hơn nữa, Minh Chí Ngọc Tử là một nữ nhân sống ở Mơ Cao, bên người còn có tên Hoa Si Ngoã Vi kia, không phái người qua đó canh giữ, làm sao Tần trưởng quan có thể yên tâm. Minh Chí Ngọc Tử là thiên tài biết được ngôn ngữ ngoại giao nhiều nước, gánh vác trách nhiệm nặng nề liên lạc Nam Dương, Châu Âu thậm chí là Tân Đại Lục, nàng chính là bảo bối tâm can của Tần trưởng quan. Vạn nhất bị người ta mang đi mất, Tần trưởng quan biết khóc với ai đây? Mượn gió đông nam mùa hè, hành trình từ Quỳnh Châu đến Mơ Cao xuôi gió xuôi nước. Chuyện làm cho Tần Lâm đau đầu cũng chỉ có Bạch Liên giáo chủ Bạch Xương Hoa. Giáo chủ đại nhân năm lần bảy lượt khuyên Tần Lâm không nên đi Bồ Châu lãng phí thời gian, cứ dựng cờ khởi nghĩa ở Đông Nam, trước hết cát. Cứ xưng hùng, tiếp theo đuổi hươu trong thiên hạ. Tần Lâm thủy chung chỉ cười không đáp. Ngày ấy thuyền qua Đại Kim Môn, Tiểu Kim Môn, cách Mơ Cao đã không xa. Hắn ra lệnh đổi hướng về phía Bắc, áp sát bờ biển tiến tới. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 867, khắc thơ trên đá. Chỉ chốc lát sau chợt thấy hai ngọn núi đối diện nhau, ở giữa có nước sông chảy ra. Mạch hai ngọn núi này chạy dài về phía nam ra tận biển, giống như hai cánh cửa biển, nước sông sóng biển đánh vào nhau ầm ầm, khí thế như hổ gầm sơn lâm, như vạn mã chạy trồm. Tần Lâm lấy tay chỉ điểm, nói cho mọi người nghe, nơi này chính là Nhai Sơn. 300 năm trước văn võ bá quan và tàn binh Tống Triều bị Mông Nguyên đại tướng Trương Hoàng Phạm đuổi tới đây, Văn Thiên Tường thà chết không khuất phục, Trương Thế Kiệt chiến đấu đến cùng, Lục Tú Phu ôm ấu đế nhảy xuống biển, 20 vạn người đền nợ nước mà chết ở nơi này. Nói ra hết sức bình đạm, nhưng nghĩ tới tình cảnh 20 vạn người đền nợ nước, nước biển bị máu tươi nhuộm đỏ, trong lòng ai nấy cảm thấy buồn thảm. Mặt mập của Lục Viễn Chí run run, Ngưu Đại Lực nắm chặt tấn thiết bàn long côn, hận không thể một côn quét sạch hồ lộ. Bạch Xương Hoa ưỡn ngực, háng giọng nói, hồ nguyên ngông cuồng nhất thời, thần châu chìm đắm. Thế nhưng thánh giáo ta có Đỗ Khả Dụng Đỗ giáo chủ, Trung Minh Lượng Trung giáo chủ, hai vị Hàn giáo chủ nối tiếp nhau. Tuy rằng hồ nguyên chiếm giang sơn ta 80 năm, lại không thể có một ngày được ngồi yên. Gió biển nhẹ thổi, tay áo phất phơ, Bạch Liên giáo chủ tay vịn mạn thuyền đầu ngẩng cao, mặt lộ vẻ hết sức tự hào, ngọn lửa bừng cháy trong đáy mắt càng nồng hơn trước. Tần Lâm gật đầu một cái, chỉ về phía trước xa xa, chỉ thấy một khối nham thạch nhô lên sừng sững giữa biển. Trên đó bóng loáng bằng phẳng, có dấu vết chạm khắc, dường như từng khắc chữ sau đó lại xóa đi. Trên tảng đá kia có khắc một hàng chữ, Trương Hoàng Phạm diệt Tống nơi này. Là sau khi Trương Hoàng Phạm diệt Tống vô cùng đắc chí, muốn khắc đá ghi công lưu danh bách thế. Sau đó dân chúng vì căm hận y bèn xóa chữ khắc trên hòn đá đi, cho tới bây giờ chỉ còn lại một hòn đá trơ trọi không có chữ. Tần Lâm dứt lời trước mắt một cái, hỏi, nàng đoán thử xem kết cục của Trương Hoàng Phạm thế nào. Đôi mày liễu của Bạch Xương Hoa khẽ nhướng lên, hẳn là bị hạng người Vũ Dũng Nghĩa Hiệp chu diệt rồi chăng? Vậy thì không có, y là thọ trung chính tẩm. Tần Lâm cười cười, trong lúc Bạch Xương Hoa thất vọng, hắn thình lình đổi giọng, bất quá dòng chữ Trương Hoàng Phạm khắc đá ghi công bị xóa sạch, ngược lại hậu nhân truyền lưu một bài thơ rất rộng, nhẫn đoạt Trung Hoa giữ ngoại di, cản khôn hồi thủ trọng kham bi, tuyên công kỳ thạch Trương Hoàng Phạm, bất thị hồ nhi thị hán nhi, y không có lưu danh bách thế, quay đầu lại chỉ có thể di sú vạn năm. Hay cho một câu tuyên công kỳ thạch Trương Hoàng Phạm, bất thị hồ nhi thị hán nhi. Bạch Xương Hoa vỗ tay cười to, câu này nhất thời làm lộ rõ bộ mặt hán gian giúp hồ lỗ diệt dân tộc mình của Trương Hoàng Phạm. Suy nghĩ một chút, Bạch Xương Hoa nhìn tảng đá từng được khắc chữ đã bị mài bằng kia, mắt ngời sáng. Nếu Trương Hoàng Phạm muốn nổi danh, vì sao chúng ta lại không thỏa mãn tâm nguyện của y? Hãy khắc bài thơ ngươi mới. Vừa đọc lên tảng đá. Hay lắm, Tần Lâm cũng cảm thấy khắc bài thơ này lên hòn đá trơ trọi giữa biển kia nhất định sẽ rất thú vị. Bèn lệnh cho thuyền cập bờ ở Mơ Cao, phái người lấy bạc mời thợ đá tới khắc. Cần gì thợ đá? Bạch Xương Hoa cười khẽ một tiếng, đột nhiên vươn tay đẩy nhẹ vào khuỷu tay Ngưu Đại Lực. Y nhất thời không cầm được tấn thiết bàn long côn, bị nàng nhẹ nhàng đoạt lấy. Mọi người kinh nghi bất định, còn đang không biết nàng muốn làm như thế nào. Lại thấy Bạch Xương Hoa nhặt lên một sợi dây thừng trên boong thuyền buộc vào tấn thiết bàn long côn. Sau đó nàng cầm côn vận lực vào cánh tay đột ngột ném mạnh ra. Tấn thiết bàn long côn liền hóa thành một đạo ô quang bay về phía tảng đá. Ầm một tiếng vang lên cắm thẳng vào khe đá, căng thẳng dây thừng làm thành một chiếc cầu nối. Mượn kiếm dùng một chút. Bạch Xương Hoa vỗ nhẹ bội kiếm bên hông Tần Lâm, thất tinh bảo kiếm cất tiếng long ngâm ra khỏi vỏ, nàng xách theo bảo kiếm bước lên dây thừng, khinh thân bay về phía tảng đá. Chỉ thấy bên dưới là nước thủy triều giận dữ, một sợi dây thừng vắt ngang không trung, trên có nữ tử áo trắng cầm kiếm phi hành, đẹp tuyệt vời như lăng ba tiên tử. Mọi người thấy kỳ cảnh như vậy, không khỏi hoa mắt loạn thần. Bạch Xương Hoa đến chỗ tảng đá, tay trái bám đá, tay phải cầm kiếm bắt đầu điểm chém dọc vót trên bề mặt đá. Thất tinh bảo kiếm kia vốn là bảo kiếm tuyệt thế, lại trải qua nàng quán chú nội lực hùng mạnh vào đó, khảm vào trong đá như cắt đậu hũ. Chỉ trong thoáng chốc đá vụn bay tung rơi xuống biển, từng nét chữ bắt đầu hiện ra. Không bao lâu một bài thơ 28 chữ to đã bị khắc trên tảng đá, nét bút tựa như đao bố chém, từng chữ nặng ngàn cân. Bạch Xương Hoa khắc chữ xong, lấy tấn thiết bàn long côn cắm ở khe đá ra, trước hết vung một kiếm chặt đứt dây thừng, ném thiết côn trở về hải thuyền, sau đó bám dây thừng mượn lực lướt sóng mà đi, phi thân trở lại trên thuyền, chỉ có gấu quần và giày bị nước biển dính ướt. Lục Viễn Chí, Ngưu Đại Lực cùng chúng huynh đệ hiểu ý thấy vậy mắt hoa đầu váng, ai nấy há hốc mồm cứng lưỡi nói không ra lời, hồi lâu mới rất là đồng tình nhìn sang Tần Lâm, trưởng quan, chúng ta tuyệt đối không đánh lại vị giáo chủ ma giáo này, tương lai vạn nhất ngài và nàng có chuyện gì, xin tự cầu phúc cho mình đi. Tần Lâm gãi gãi gãi đầu, cảm giác áp lực cực lớn, cho dù là giáo chủ ma giáo, Bạch Xương Hoa khắc chữ xong trở lại thuyền cũng phải thở hồng hộc. Gương mặt trắng trẻo bị dáng chiều soi đỏ, trán và cánh mũi ứa ra một lớp mồ hôi mịt. Sao hả, khắc cũng đẹp phải không? Bạch Xương Hoa dương dương đắc ý chỉ cử thạch, tiện tay ném bảo kiếm một cái, vừa vặn cắm vào trong vỏ kiếm Tần Lâm đang đeo ngang hông. Tần Lâm sợ hết hồn, trời ơi, ở góc độ này chỉ cần sai lệch một chút, bản trưởng quan sẽ phải tiến cung. Bạch Xương Hoa nghịch ngợm le lưỡi một cái. Băng mỹ nhân lộ ra vẻ phong tình hiếm thấy. Hải thuyền chạy đi, chuyện khắc chữ trên đá lại không có người nhìn thấy. Dân chúng gần đó thấy trên tảng đá thình lình xuất hiện bài thơ, không ai hiểu nguyên nhân, đều cho là thiên thần hạ phàm khắc chữ. Nhiều năm sau trở thành một kỳ cảnh ở Nhai Sơn. Tần Lâm nhìn xa nơi trời biển hòa vào nhau, thản nhiên nói, Bạch Đại Giáo Chủ, Trương Hoàng Phạm là Hán Gian, mới vừa rồi nàng nhắc tới. Mấy vị giáo chủ đời trước cũng không khỏi xưng một tiếng anh hùng hảo hán. Cho dù là Hàn Lâm Nhi bị Chu Nguyên Chương đoạt vị, vẫn có một vị trí trong quốc sử. So sánh hai bên quả thật như trời với vực. Bạch Xương Hoa lộ vẻ hết sức tự hào. Không ngờ rằng Tần Lâm đột nhiên hỏi. Bất quá, quý giáo còn có vị Phương Tịch Phương giáo chủ, danh tiếng lão nhân gia thế nào vậy? Bạch Xương Hoa đầu tiên là ngẩn ra, tiếp theo có vẻ hơi áo não. Phương giáo chủ, Phương giáo chủ dĩ nhiên cũng là anh hùng hảo hán, hậu thế bêu xấu y toàn là lời không thật. Khó trách Bạch Xương Hoa không tiện trả lời. Cho dù Chu Nguyên Chương đoạt vị Hàn Lâm Nhi, triều minh tạo dựng lên từ trên thi thể Long Phượng chính quyền, nhưng bất kể là ai viết sử, vẫn không thiếu kính ý đối với Lưu Phúc Thông Hàn Lâm Nhi. Đây gọi là cầm đầu cờ nghĩa, tiên phong là vương. Theo như bút pháp Thái Sử Công Tư Mã Thiên để lại, cho dù là không vào được đế vương bản kỳ thế gia hoặc là liệt truyện, nhưng cũng được một nét son đậm. Phương Tịch lại bất đồng, y khởi sự năm cuối Bắc Tống, trong quan sử chỉ nói là loạn thần tặc tử ai ai cũng muốn giết, dân gian cũng không có lời gì tốt, tiên sinh kể chuyện cổ tích thường hay kể sau khi hảo hán Lương Sơn bị Chiêu An, Phương Tịch bị đánh sưng mặt sưng mũi thế nào? Chuyện này bảo Bạch Sương Hoa phải trả lời thế nào đây? Tần Lâm cười, cùng là giáo chủ quý giáo, cũng cùng tạo phản, nhưng thanh danh Hàn Sơn đồng Hàn Lâm Nhi cùng Phương Tịch trăm năm sau hoàn toàn ngược lại, chẳng lẽ Bạch Đại giáo chủ chưa từng suy nghĩ sâu xa? Ngươi nói là Bạch Sương Hoa thuộc lầu lịch sử bản giáo, nghe vậy thần sắc đại biến. Năm cuối Bắc Tống, Phương Tịch khởi sự tạo phản cố nhiên có một phần là do quan ép dân phản, nhưng tiêu hao quốc lực Tống Triều, quấy loạn vùng Đông Nam phì nhiêu màu mỡ. Mấy năm sau xảy ra biến cố Tĩnh Khang, quân dân Tống Triều suy tôn Nhạc Gia Gia, Hàn Nguyên Soái, dĩ nhiên không coi Phương Tịch ra gì. Trung Minh Lượng, Hàn Lâm Nhi là hoàn toàn bất đồng, khởi nghĩa đánh Mông Cổ Hồ Lỗ, cứu vớt dân chúng trong cơn khốn đốn, tuy không thành công cũng thành nhân, sáng chói chẳng khác nào Văn Thiên Tường, Trương Thế Kiệt. Giáo chủ đại nhân, mặc dù Triều Minh hiện tại không hiền, nhưng vẫn còn chưa tới mức dân không biết nhờ vào đâu mà sống được. Chính sách triều chính mới của Cố Thái Sư Trương Cư Chính vẫn tiến hành, quốc sự còn có cơ chuyển biến tốt. Đồng thời Mông Cổ Tiểu Vương Tử, Nhật Bản Phong Thần Tấu Cát, Miến Điện Mạng Ứng Lý Mắt Hổ chằm chằm, lại có người Tây Dương mang theo khí thế chinh phục Tân Đại Lục, càn quét thiên đảo vạn quốc Nam Dương vượt biển mà tới. Nếu như chúng ta cát cứ Đông Nam, sợ rằng, Tần Lâm nói tới chỗ này dừng một chút, cũng không ý kỵ mọi người, đặt tay lên vai Bạch Sương Hoa, nhìn vào đôi mắt có vẻ mê muội của nàng, cho nên, là làm Phương Tịch hay làm Trung Minh Lượng, vậy phải xem tâm ý giáo chủ tỷ tỷ thế nào. Dù sao Bạch Sương Hoa cũng là giáo chủ ma giáo, tâm tính không phải là người bình thường có thể khuất phục. Vai lay động hất văng hai tay Tần Lâm ra, cũng nhìn thẳng hắn, vô sinh lão mẫu ở trên cao, Minh Vương Di Lặc làm chứng, thánh giáo có thể giúp ngươi hành sự, nhưng tuyệt không thể nào hợp tác cùng Ngụy Triều. Chu Nguyên Chương đoạt Giang Sơn thánh giáo ta, hại chết Hàn giáo chủ, Triều Minh lại cấm tuyệt thánh giáo ta truyền bá, thù này bất cộng đái thiên. Tần Lâm cười khổ, ôi, giáo chủ tỷ tỷ, nàng không nghe câu, dân quý nhất, xã tắc thứ hai, vô xếp chót, sao? Mặc dù Chu Nguyên Chương giết Hàn Lâm Nhi, nhưng cũng đánh đuổi Mông Nguyên ra khỏi bờ cõi, cứu bá tánh khỏi lầm than khói lửa, quang phục hoa hạ, như vậy chiến công hơn xa tội nghiệt, quý giáo cần gì để trong lòng như vậy? Dân quý nhất, xã tắc thứ hai, vô xếp chót. Bạch Sương Hoa đột nhiên nở nụ cười, nhìn Tần Lâm gần từng chữ nói, đây chính là ngươi nói. Tần Lâm giờ khóc giờ cười, không phải là ta nói, là Á Thánh Mạnh Tử nói. Bạch Sương Hoa mở mắt ra tinh quang bắn ra bốn phía, vung tay lên rất bá đạo, ta bất kể, tóm lại ngươi hãy nhớ lời đã nói hôm nay. Tần Lâm sờ sờ mũi, mơ hồ cảm giác mình đã bị Bạch Liên giáo chủ dùng lời nói gài bẫy. Cho đến nhiều năm sau này, lúc đối mặt với nhau nhắc lại, hắn không có lời gì chống đỡ, chỉ đành phải. Trên bến cảng Mơ Cao, một đội hỏa thương thủ và trường kích binh Bồ Đào Nha chân mặc quần ống túm, ai nấy tinh thần phấn chấn. Đội trưởng Lý Tạp Đa cố ý đổi lại quân lễ phục chỉ mặc vào lễ Giáng sinh, trước ngực hai hàng nút áo bằng đồng vàng sáng chói. Phó tổng binh hiệp thủ Quảng Đông cũng phái tới một doanh tinh binh quân Minh, mặc dù thân hình đen gầy hơn người Bồ Đào Nha, nhưng khí thế cường hãn lại vượt trội hơn. Hết thảy mặc Uyên ương chiến y, pháo Bồ Đào Nha, hổ tồn pháo, được bày ra tề chỉnh, ngay cả lính thổi kèn cũng có. Hôm nay vị khách ghé nơi này chính là huynh đệ kết nghĩa với Thích Soái kế nhiệm tổng binh Quảng Đông. Vốn Thích Soái ở kế trấn trì hoãn lâu ngày, bên Quảng Đông suy đoán hơn phân nửa lão sẽ không tới nhậm chức, nhưng tuyệt đối không thể thiếu lễ số. Vạn nhất Thích Soái tới thật, các huynh đệ sẽ không có mặt mũi nào gặp lão. Lúc đang là đầu mùa hè, Mơ Cao lại nằm ở phía nam, còn chưa tới buổi trưa khí trời đã nóng bức không chịu nổi. La Bố dùng ống tay áo lau mồ hôi trán, lẩm bẩm nói, thời tiết Mơ Cao khiến cho ta nhớ lại quê hương ở châu Âu xa xôi, vĩnh viễn ánh nắng tươi sáng. Bất quá so với tiểu bang qua nơi Ấn Độ, tiết trời như vậy đã coi như nhẹ nhàng khoan khoái vô cùng. Tư Đạc tiên sinh, ngài nói có phải không? Bên cạnh y là một giáo sĩ mắt lam, tóc màu vàng nhạt, sống mũi rất cao, dõi mắt ngắm nhìn mặt biển nơi xa, không yên lòng nói, ta nghĩ đúng vậy, Ấn Độ thật là tệ hại, không chỉ có khí hậu khắc nghiệt, hơn nữa so sánh cùng văn minh Trung Quốc, nơi đó quả thật là một bọn người man dợ ngu muội lạc hậu. Ta từ xa vạn dặm đi tới Trung Quốc, hy vọng quảng bá phúc âm của Chúa đến quốc gia phương Đông cường thịnh này. Lợi Kỳ Tư Đạc thật là một người chăn dân thành kính mà lại dũng cảm. La Bố tràn đầy kính ý khom người. Ngoã Vi không có hứng thú với đề tài của hai vị này. Bất quá khí trời quả thật nóng bức, y móc ra khăn tay tơ lụa thêu hoa từ trong ngực, đang chuẩn bị lau lau mồ hôi, suy nghĩ một chút lại không lau, ân cần đưa cho Minh Chí Ngọc từ bên cạnh. Gia Lạp Hạ, khăn tay này vừa mới giặt, tiết trời nóng quá. Để cho một vị nữ sĩ xinh đẹp lại tôn quý như ngài phải đứng dưới ánh mặt trời chói chang chờ trên bến cảng, cũng không phải là hành động của thân sĩ, là tự ta muốn tới. Minh Chí Ngọc Tử dịu dàng mỉm cười, nhận lấy khăn tay từ trong tay Ngoã Vi thấp thỏm bất an, lẩm bẩm thật nhỏ, tên tiểu bại hoại nghịch ngợm kia, nàng nhận lấy khăn tay của ta rồi. Ngoã Vi cơ hồ bị nỗi vui mừng to lớn làm cho hôn mê, trong mắt toát ra vẻ hạnh phúc. Nhưng đợi nửa ngày cũng không thấy Minh Chí Ngọc Tử lấy khăn tay lau mồ hôi. Ngoã Vi buồn bực len lén quan sát, lúc này mới phát hiện vẻ mặt người Ngọc an tĩnh nhàn nhã, làn da mịn màng khô ráo, không hề có một giọt mồ hôi nào. Thừa mông chiếu cố, Minh Chí Ngọc Tử cầm khăn tay chốc lát, lúc này mới trả lại cho Ngoã Vi. Đáng thương người Bồ Đào Nha thở dài một hơi, thì ra chẳng qua là người ta chiếu cố thể diện của mình, không từ chối thẳng mà thôi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 868, Kim Nên Nạp. Chợt con ngươi dịu dàng như nước của Minh Chí Ngọc Tử thoáng hiện vẻ vui mừng, nụ cười càng trở nên ấm áp khả ái, loáng thoáng có thể thấy được một cánh buồm ngoài xa nơi trời và biển giáp nhau. Tới rồi, Lý Tạp Đa rút bội kiếm ôm trước ngực làm nghi thức chào. Quân Bồ Đào Nha đồng loạt giơ vũ khí lên hành lễ, doanh quan lãnh binh quân Minh giơ tay lên, binh sĩ thổi kèn sau lưng lập tức trỗi lên khúc tướng quân lệnh. Thuyền dần dần tới gần, chậm rãi cập bờ. Các thủy thủ hạ buồm, thả neo, thả một chiếc thang dây xuống, Tần Lâm ung dung dẫn người lên bờ. Xa xa thấy Minh Chí Ngọc Tử bị Ngoã Vi cùng một đám phu nhân tiểu thư Bồ Đào Nha vây quanh, Tần Lâm thở phào nhẹ nhõm, xem ra thiên tài ngoại giao này còn chưa bị bắt đi, suy đoán khả năng sau này bị bắt đi cũng không lớn. Minh Chí Ngọc Tử cũng nhìn về phía hắn cười cười, giống như tỷ tỷ mỗi ngày chạng vạng tối chờ đợi đệ đệ nghịch ngợm trở về. Cảnh tượng hai người nhìn nhau bị Bạch Sương Hoa bên cạnh Tần Lâm nhìn thấy rõ ràng. Nàng hiểu sai ý, trên mặt đẹp lạnh lùng của nàng nhất thời phủ lên một làn sương lạnh. Hừ, tên Tần Lâm này quả nhiên tham hoa hiếu sắc hết thuốc chữa, đúng ra phải mang con anh vũ của Kim Tiểu Yêu theo, mới có thể nhắc nhở hắn bất cứ lúc nào. Ủa, bản giáo chủ không là cái gì của hắn, quản những chuyện này làm gì? Thái độ của người Bồ Đào Nha với bọn Tần Lâm hết sức nhiệt tình, có không ít phu nhân tiểu thư tay cầm hoa tươi vẫy vẫy, nhiệt liệt hoan nghênh vị anh hùng đuổi đi người Tây Ban Nha ác ôn. Trời ơi, thật nhiều hồng mao quỷ. Thích Tần thị cùng Thôi Như Bình dìu nhau, đột nhiên thấy rất nhiều người ngoại quốc, hai nàng chỉ cảm thấy trong lòng phát hoảng chân như nhũn ra, theo thật sát sau lưng Tần Lâm, không dám rời đi dù chỉ một bước. Tần Lâm chắp tay mỉm cười bước ra từ trong đám người, Minh Chí Ngọc Tử chào đón. Tần Lâm nhìn thấy bên người nàng có một người lạ bèn đưa mắt thăm dò. Tần tướng quân, Linh Mục Lợi Kỳ, ta giới thiệu cho các ngươi. Minh Chí Ngọc Tử mỉm cười, giơ tay ra nói, vị này là Linh Mục Mã Lý Áo Lợi Kỳ, là truyền giáo sĩ Gia Tô hội phái tới Trung Quốc, người hầu trung thành của thượng đế trung thực người làm, y mới từ tiểu bang qua Ấn Độ đi tới Trung Quốc. Về phần sự tích vinh quang của Tần tướng quân, ta đã nhiều lần đề cập với Linh Mục tiên sinh, xin nhắc lại lần nữa, Tần tướng quân là vị thân sĩ vô cùng dũng cảm. Tần Lâm không quan tâm mấy tới truyền giáo sĩ, bất quá tin tưởng Minh Chí Ngọc Tử sẽ không giới thiệu người không liên quan cho mình, bèn đưa tay ra nắm lấy tay Lợi Kỳ, không cao không thấp nói, Linh Mục tiên sinh, hoan nghênh ngươi đến Trung Quốc. Khác với châu Âu và Trung Đông, quốc gia chúng ta có tín ngưỡng tự do, Phật giáo, Đạo giáo, Hồi giáo đều có thể tự do truyền bá, Cơ Đốc giáo các ngươi cũng không ngoại lệ. Bạch Sương Hoa không thể làm gì liếc mắt nhìn Tần Lâm, Bạch Liên giáo chúng ta lại không thể. Lợi Kỳ lấy làm kinh hãi, không nghĩ tới Tần Lâm quen thuộc tình huống Âu Châu và Trung Đông như thế. Chuyện này rất hiếm thấy trong số người Trung Quốc cùng thời đại, thậm chí làm tan tác một số ấn tượng trước đó của y. Xin Thượng Đế vinh quang chiếu rọi mảnh đất này. Lợi Kỳ dùng tiếng Trung Quốc bập bẹ trả lời, đồng thời làm dấu thánh giá rất thành kính trước ngực. Đang muốn tiếp tục đàm luận với Tần Lâm, lại thấy vị tướng quân này đã xoay người nói chuyện cùng Minh Chí Ngọc Tử. Tần Lâm gọi hai quả phụ đang rụt rè e thẹn ra, giới thiệu cho Minh Chí Ngọc Tử, nói hai người bọn họ vốn muốn xuất gia làm ni, kết quả am ni cô Quỳnh Châu không chịu chứa chấp. Hắn cho rằng ni cô và nữ tu cũng không chênh lệch mấy, cho nên dứt khoát mang tới nơi này làm bạn với nàng. A, thật là hay quá, Tần tướng quân ngài tính toán rất chu đáo. Minh Chí Ngọc Tử cao hứng vô cùng, bắt đầu trò chuyện với Thích Tần Thị, Thôi Như Bình. Hai quả phụ đã sớm bị một đám phiên quỷ người không ra người ma không ra ma dọa sợ đến choáng váng đầu óc, chợt thấy tướng mạo Minh Chí Ngọc Tử giống như người Trung Quốc, thần thái lại thân thiết ôn hòa, lập tức bám lấy nàng thật chặt như vừa vớ được cọng rơm cứu mạng. Bên cạnh Lợi Kỳ nghe bọn họ đối thoại, lập tức ánh mắt sáng ngời, giống như nhặt được bảo bối, không biết móc từ đâu ra một quyển thánh kinh cầm ở trên tay, lắp bắp nói, ha ha, hai người, mới vừa đến Trung Quốc đã có hai người, các ngươi đều là, trời ơi, hòa thượng Tây Dương này thật háo sắc, ngưu, đại lực săn tay áo lên chuẩn bị đánh, không nghĩ tới linh mục Lợi Kỳ đặt tay lên thánh kinh nói, đều là tín đồ do ta tự tay rửa tội, thật là hay quá, cầu xin Chúa ban phúc cho các ngươi. Trời ơi, thì ra Lợi Kỳ là một giáo sĩ cuồng tín, chạy đến Trung Quốc truyền giáo, vừa tới đã gặp hai người bằng lòng nhập giáo, y mới tỏ ra vui mừng như vậy. Thích Tần Thị, Thôi Như Bình bị Lợi Kỳ dọa sợ đến sắc mặt trắng bệch, co rúm sau lưng Minh Chí Ngọc Tử, không chút cảm kích nghi thức rửa tội ban phúc vừa rồi. Hai người còn lặng lẽ lẩm bẩm, dáng vẻ Ngọc Tử tiểu thư giống như tượng Quan Âm bằng sứ trắng, như vị ni cô để tóc tu hành. Hòa thượng Tây Dương này mũi lõ mắt xanh tóc vàng, không giống hòa thượng chút nào cả, rõ ràng là quỷ dạ xoa. Lợi Kỳ vui vẻ một trận chợt dừng lại, cúi mình bái chào Tần Lâm, Tần tướng quân, ngài là vị kỵ sĩ vĩ đại, ngài cứu vớt Gia Lạp Hạ nữ sĩ và đông đảo tín đồ Cơ Đốc La Bố, Ngoã Vi, lại đưa tới cho chúng ta hai vị tỷ muội khát mộ vinh quang Thượng Đế, vì cảm tạ nghĩa cử, ta quyết định tặng cho ngài một món lễ vật chân quý. Lễ vật, ta thích nhất, Tần Lâm cười vui vẻ. Bạch Xương Hoa lại bĩu môi khinh thường, thầm nói người Tây Dương rất thích khoa trương khoác lác, người Trung Quốc chúng ta tặng lễ rất khiêm tốn, cho dù là quý trọng tới mức nào cũng chỉ nói là lễ mọn. Người Tây Dương này tự khen lễ vật chân quý, không biết là thứ gì quý hiếm. Mọi người theo Lợi Kỳ đi tới giáo đường, y lấy từ hành lý ra một chiếc hộp da dê đưa cho Tần Lâm, nghe Gia Lạp Hạ nói qua, ngài không chỉ là tướng quân dũng cảm, còn là vị thầy thuốc thần kỳ, cho nên hẳn là ngài dùng được món lễ vật này. Tần Lâm đỏ mặt lên, thầy thuốc cũng có thể tạm được, chỉ bất quá lão tử chỉ chơi với người chết, tên mập sau lưng mới là học đồ y quán chính tông. Hộp da dê vô cùng tinh xảo, có hoa văn chìm, khóa được chế tạo bằng bạc. Tần Lâm mở hộp ra, chỉ thấy bên trong chứa một ít vỏ cây màu nâu và hạt tròn rất nhỏ. Hắn không nhận ra bèn đưa mắt ra hiệu cho Lục Viễn Trí. Tên mập gãi gãi gãi đầu, kỳ quái thật, ta học dược còn nhiều hơn học y, thế nhưng không nhận ra đây là thứ gì. Nó gọi là kê kê đại. Lợi Kỳ nghiêm trang giới thiệu, kê kê đại. Mọi người phì cười, nụ cười Tần Lâm cực kỳ cổ quái. Minh Chí Ngọc Tử và Bạch Xương Hoa đều đỏ mặt tía tai, vừa nghe tên này cũng biết là Xuân Dược. Lục Viễn Trí và Ngưu Đại Lực càng cười xấu xa không ngừng, lòng nói Tần trưởng quan của chúng ta vừa khéo dùng được vị thuốc này, người Tây Dương cũng thật là biết chuyện. Lợi Kỳ chớp chớp mắt xanh, không biết tại sao những người này bật cười lên, bèn giải thích, đây là dược liệu Tân Đại Lục mới vừa phát hiện, rất có hiệu quả với bệnh hàn nhiệt. Người Tây Ban Nha giấu nó cực kỳ bí mật. Bất quá ngài cũng biết, ở trước mặt Gia Tô Hội không có bất kỳ bí mật gì, chắc chắn là có tín đồ thành kính tiết lộ bí mật cho cha xứ trong lúc xưng tội. Người khác vẫn còn đang cười không ngừng, sắc mặt của Tần Lâm lại ngưng trọng, trong lòng âm thầm nghĩ ngợi, bệnh hàn nhiệt, đó chính là sốt rét, kê kê đại. Linh mục Lợi Kỳ, ngươi nói hẳn là Kim Kê Nạp phải không? Tần Lâm hỏi. Cũng có thể nói như vậy, cách đọc không sai biệt lắm. Lợi Kỳ gật đầu một cái. Tần Lâm thở ra một hơi thật dài, cẩn thận đậy nắp hộp da dê lại, nhất thời thứ này đã trở nên cực kỳ quý giá. Lợi Kỳ mới vừa học tiếng Trung Quốc, còn rất nhiều chỗ vẫn chưa dung hội quán thông, hơn nữa đây là vật mới, không có tiêu chuẩn phiên âm, cho nên mới gây ra trò cười như vậy. Kim Kê Nạp, Cinchona, Canchina chính là một loài thực vật châu Mỹ, hạt, lá, vỏ của nó có hiệu quả rất tốt đối với bệnh sốt rét. Nhất là vỏ cây có tác dụng cực tốt, có thể luyện chế ra ký ninh, còn một cái tên khác là kim kê nạp xương. Trước đây ở y quán Tần Lâm đã dùng thanh hao trị liệu qua bệnh sốt rét, nếu như dùng thanh hao và kim kê nạp liên hiệp cho thuốc, hiệu quả phòng trị bệnh sốt rét ở cùng thời đại tuyệt đối thuộc về thần tích. Từ nay vùng Đông Nam Á nhiệt đới sẽ không còn là chỗ không có cách nào đặt chân tới đối với dân tộc Trung Nguyên. Bảo bối. Tần Lâm cầm hộp da dê, đôi mắt ngời sáng. Thế nào, loại dược liệu này rất quý báu sao? Bạch Xương Hoa dùng truyền âm nhập mật lặng lẽ hỏi hắn, lại nhíu mày một cái, thoạt nhìn. Phân lượng không nhiều lắm. Tần Lâm cười khan hắc hắc, phân lượng đúng là không nhiều lắm, nhưng nơi này có ít nhất 100-200 hạt giống, chúng ta đã có thể trồng đại trà. Cây kim kê nạp sinh trưởng trong hoàn cảnh nhiệt đới, bán nhiệt đới. Vốn ở Lưỡng Quảng cùng Quỳnh Châu cũng có thể trồng, nhưng sau khi Tần Lâm cân nhắc hơn thiệt được mất, quyết định mang một nửa hạt giống cho Kim Anh Cơ, bảo nàng trồng ở miền Nam Đài Loan, một nửa kia phái người bí mật mang tới Vân Nam, nhờ Tư Vong Ưu trồng thật nhiều ở lãnh địa thổ ti của nàng, nói cho nàng biết vật này vô cùng chân quý, nhất định phải bảo vệ thật kỹ. Truyền giáo sĩ thường phải đi sâu vào man hoang, cho nên Lợi Kỳ mang theo không ít kim kê nạp dùng để phòng trị bệnh sốt rét. Kết quả đến mơ cao thấy miền Nam Trung Quốc phát triển cao, thậm chí ở nhiều phương diện vượt qua châu Âu, cũng không phải là khu vực man hoang nguyên thủy lạc hậu, không có nhiều khả năng nhiễm bệnh sốt rét. Vì vậy y giữ lại chút ít cho mình dùng, phần lớn đều cho Tần Lâm hết, để đổi lấy hảo cảm của vị tướng quân này với gia tô hội. Xử lý xong chuyện của Kim Kê Nạp, Tần Lâm lặng lẽ kéo kéo Minh Chí Ngọc Tử. Giới thiệu cho ta cha xứ Lợi Kỳ chính là vì kim kê nạp trên tay y sao? Minh Chí Ngọc Tử lắc đầu một cái. Ta không biết y có loại dược liệu này, nhưng ta biết y trừ thân phận linh mục gia tô hội ra, còn là học giả La Mã vô cùng nổi danh. Ta nói chuyện với y, phát hiện thành tựu của y về số học, thiên văn, hàng hải và luyện kim đều rất tinh thâm. Đây là pho đại Phật nào, vì sao chưa từng nghe qua đại danh lão nhân gia? Tần Lâm gãi gãi đầu, chủ động đàm luận với Linh Mục Lợi Kỳ, thử thăm dò lộ ra ý chiêu mộ. Lợi Kỳ lắc đầu quầy quậy, không không không, ta đã thể dâng hiến tất cả thân tâm cho Chúa, cho nên không thể phục vụ Ngài. Đối với một vị Linh Mục gia tô hội, làm hết sức quảng bá phúc, âm, để cho vinh quang của Chúa chiếu rọi mảnh đất phương Đông này mới là trách nhiệm chí cao vô thượng. Trời ơi, cuồng tín đồ. Tần Lâm bĩu môi. La bố cùng mấy vị phu nhân tiểu thư Bồ Đào Nha ngược lại vô cùng cảm động, làm dấu thánh giá, ai cũng nói Linh Mục Lợi Kỳ không hổ là người hầu trung thành của Chúa. Lợi Kỳ thấy Tần Lâm tựa hồ có vẻ mất hứng, mắt xanh chớp chớp, cười nói, à, đúng rồi, như vậy đi, xin Tần tướng quân đặt cho ta cái tên Trung Quốc được không? Bọn họ đều nói nên nhập gia tùy tục, làm việc theo phong tục phương Đông. Ngươi muốn lấy tên gì, La Tiện Thần? Bành Định Khang, hay là Vệ Tư Lý? Tần Lâm uể oải ứng phó. Lợi Kỳ xấu hổ nói, vẫn theo như đồng âm đi, ta tên là Mã Lý Áo Lợi Kỳ, Ma Di Âu Di Chi, người Trung Quốc đặt họ ở trước, như vậy hài âm chính là Lợi Mã Đậu, Ma Tây Âu. Bất quá ta nghe nói người Trung Quốc thích lấy những tên may mắn cát lợi như Phúc, Đức, Tài. Dường như Tần Lâm bị nghẹn ngang trong cổ, kinh ngạc nhìn vị linh mục này. Hồi lâu mới thở ra một hơi thật dài. Lão huynh lấy tên Lợi Mã Đậu đi, chớ có đổi tên khác. Linh mục gia tô hội Mã Lý Áo Lợi Kỳ, sau đó nổi danh thiên hạ Lợi Mã Đậu tiên sinh, cuối cùng vẫn không đáp ứng lời mời của Tần Lâm. Y là một truyền giáo sĩ truyền bá phúc âm, làm sao có thể bỏ lại sự nghiệp của Chúa để phục vụ cho Tần Lâm. Tần Lâm thở dài, xem ra khí bá vương của bản trưởng quan còn kém quá xa. 3 ngày sau rời đi Mơ Cao. Trước khi lên đường, Tần Lâm dùng lời lẽ ôn tồn khích lệ Lợi Mã Đậu một phen, lại nhờ Minh Chí Ngọc Tử cùng La Bố, Ngoã Vi chú ý mật thiết động tĩnh người Tây Ban Nha trên đảo Luzon. Cuối cùng lặng lẽ dặn dò Thích Tần Thị cùng Thôi Như Bình, đừng để cho con rùa đen nào bắt Ngọc Tử tiểu thư chạy đi. Hai vị quả phụ ở Mơ Cao mấy ngày, phát giác những người Bồ Đào Nha mắt xanh mũi lõ này cũng không phải là yêu ma quỷ quái, dần dần không sợ nữa. Nghe Tần Lâm nhắc tới chuyện này, hai nàng tỏ vẻ hiểu rõ không cần nói, luôn miệng đáp ứng, ân công yên tâm, hai ta đi theo Ngọc Tử tiểu thư nửa bước không rời, trừ ngài ra, nam nhân khác đừng mong nói với nàng nhiều hơn một câu. Ặc, Tần Lâm sờ sờ mũi, dường như hiểu lầm, nhất là Bạch Sương Hoa bên cạnh làm bộ không thèm để ý, thật ra thì đang lóng tai lắng nghe phát ra hai tiếng cười lạnh. Lần này Ngoã Vi tiên sinh vốn là buồn bực lại càng thêm nhức đầu, chỉ cần đến gần bên cạnh Minh Chí Ngọc Tử trong vòng 3 thước, bất kể là tặng hoa hay là ngâm thơ, đều đối mặt với ánh mắt sắc bén có thể giết người của hai quả phụ. Minh Chí Ngọc Tử băng tuyết thông minh, dĩ nhiên biết đây là chuyện gì. Nàng chỉ dịu dàng mỉm cười đưa mắt nhìn về phía Bắc, thản nhiên nói, quả thật là một tên tiểu tử nghịch ngợm. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 869, kẻ được lòng dân thuyền rời đi Mơ Cao, lại là nghi thức tiễn hành long trọng. Trong mọi người, linh mục Lợi Mã Đậu là cảm kích nhất, không ngừng vẫy tay từ biệt cùng Tần Lâm. Lợi Mã Đậu cự tuyệt Tần Lâm chiêu mộ, nhưng không những vị tướng quân nhân từ đại độ này không có làm khó y, còn viết một phong thư cho Tổng đốc Lưỡng Quảng nói giúp cho y, nên y mới vô cùng cảm kích. Thật may là cách khá xa, truyền giáo sĩ thành kính không nhìn thấy Tần Lâm Tần trưởng quan trên boong thuyền, khóe miệng nở một nụ cười âm hiểm tới mức nào. Ánh mắt nhìn y cũng giống như đang nhìn một con dê sắp sửa bị giết thịt. Ngưu Đại Lực và Lục Viễn Chí cười khổ, hết sức đồng cảm với báo ứng của Lợi Mã Đậu. Bị trưởng quan chúng ta theo dõi, lão huynh ngươi hay tự cầu phúc cho mình đi, e rằng gia tố cơ đốc không giúp được ngươi. Thái độ tiền nhiệm Tổng đốc Lưỡng Quảng Trần Thụy đối với truyền giáo sĩ tương đối hữu hảo, còn có vị cha xứ La Minh Kiên lui tới mật thiết với y. Nếu thư Tần Lâm đến tay Trần Thụy, sẽ đưa đến không ít trợ giúp cho sự nghiệp truyền giáo của Lợi Mã Đậu. Đáng tiếc Trần Thụy thuộc về Giang Lăng Đảng, gần đây đã bị cách chức, Quách Ứng Xính Quách đại nhân tiếp nhiệm tránh xa mọi chuyện có dính tới Giang Lăng Đảng. Lão nhân gia nhận được phong thư này của Tần Lâm, chỉ sợ đường truyền giáo của Lợi Mã Đậu cũng sẽ khó khăn như lên trời. Truyền giáo sĩ Gia Tô vội xui xẻo không biết được những uẩn khúc bên trong quan trường Trung Quốc, vừa tới Mơ Cao liền bị Tần Lâm để mắt tới, cũng là do thời vận của y không tốt. Cho đến khi thuyền ra đi rất xa, Tần Lâm mới âm hiểm cười lên, tuy rằng ta không đủ khí bá vương, nhưng âm mưu quỷ kế không thiếu. Thà rằng ta phụ người trong thiên hạ, không thể để người trong thiên hạ phụ ta. Ha ha ha. Bạch Sương Hoa ở bên cạnh quan sát hồi lâu, kéo lấy Ngưu Đại Lực cùng Lục Mập, cau mày hỏi, này, có thấy trưởng quan các ngươi rất giống một người không? Đúng rồi, là tên gian thần nào đó trên sân khấu. Lục Viễn Chí cùng Ngưu Đại Lực đồng thanh nói cho nàng biết, chính là Tào Tháo. Tần Lâm đi thuyền thẳng lên phía Bắc, dọc đường thỉnh thoảng dừng lại ở Phúc Kiến Nguyệt Cảng, Đài Loan Kê Lung, Chiết Giang Hàng Châu, bổ sung nước ngọt lương thực thức ăn. Kim Anh Cơ sớm chờ ở Kê Lung Cảng ân ái triền miên một phen cùng Tần Lâm. Thế nhưng hảo nam nhi trí tại bốn phương, tiền đồ sơn Tây Bồ Châu chưa biết, hai người không thể làm gì khác hơn là lưu luyến chia tay. So với lúc trước ở Nguyệt Cảng, hiện tại Tần Lâm thấy hạm đội Ngũ Phong Hải Thương cùng Phúc Kiến Thủy Sư liên hiệp thao diễn, vốn là phong cách Ngũ Phong Hải Thương có hơi giống như hải tặc, cũng dần dần có vẻ của quân đội chính quy. Đến Hàng Châu, chỉ thấy chợ bố phồn hoa mua bán hưng thịnh, thuyền bè qua lại không dứt từ Nam Chí Bắc, chiết binh La Mộc Doanh ngoài hậu triều môn đang thao diễn, tiếng hô giết kinh thiên động địa, dáng vẻ nước mạnh binh hùng. Đâu còn bóng dáng tiêu điều nhà nhà trong thành đóng cửa khi chiết binh gây loạn năm xưa. Mã Văn Anh đã thăng tọa doanh quan, Lưu Đình Dụng thăng bà tổng, hai vị nghe nói Tần Lâm giá lâm Hàng Thành lập tức dẫn theo một nhóm lão đệ huynh tới ra mắt, luôn miệng xưng Tần Thiếu Bảo. Tần Lâm cười xưng đã sớm cách chức, đám chiết binh bực tức ra mặt, trong lòng huynh đệ chúng ta, ngài vĩnh viễn là Thiếu Bảo. trước kia có Nhạc Phi Nhạc Thiếu Bảo, Vu Khiêm Vu Thiếu Bảo. Anh hùng hào kiệt đương thời là Thích Kế Quang Thích Thiếu Bảo, Tần Lâm Tần Thiếu Bảo. Đường từ Đông Nam đi Sơn Tây Bồ Châu chủ yếu có hai con. Đường Nam là dọc theo Bắc Hoàng Hà qua Khai Phong Lạc Dương Đồng Quan. Đường Bắc sẽ phải vòng qua Thái Hành Sơn, đi một vòng rất lớn, nhưng ngang qua Kinh Sư, có thể trở về thăm người nhà. Bất quá trong thơ Trương Tử Huyên nói đã an bài thỏa đáng, không cần nghi ngờ, xem giọng điệu tự hồ đoán chừng rất nhanh là Tần Lâm có thể hồi kinh, bảo hắn trực tiếp đến Bồ Châu đi, vì vậy nên đi đường Nam. Đoạn này Hoàng Hà, đoạt Hoài nhập hải, đoạn từ Từ Châu trở xuống thuyền lớn có thể thông hành. Tần Lâm đổi ngồi một chiếc thuyền sông đáy bằng ở Hoài An Phủ Vân Thê Quan, Tào Bang phái tới rất nhiều hán tử cường tráng kéo thuyền cho hắn, ngược dòng mà lên. Các chức quan khác của triều Minh thay đổi rất nhanh, nhưng vị trí Tổng đốc Tào Vận thường thường ngồi xuống chính là cả đời, Tổng đốc hiện nhiệm vẫn là Lý Quang. Nghe nói Tần Lâm đi ngang qua, Lý Lão Đại Nhân từ Hoài An Phủ chạy lên phía Bắc mấy chục dặm, chạy tới Thanh Giang Phủ chờ Tần Lâm, uống rượu với hắn. Trong lúc nói chuyện Lý Quang tỏ ra rất bất mãn với Trương Tứ Duy, Tần Lâm khuyên lão chớ nói nhiều, lão tiên sinh trừng mắt nói người khác sợ cách chức mất chức, ta đây một đống tuổi lại không cần thiết, lại nói, vị trí Tổng đốc Tào Vận này cũng không phải bất cứ ai cũng làm được. Từ biệt Lý Quang, Tần Lâm tiếp tục đi về phía Tây, đi hết một ngày tới Hồng Trạch Hồ, đây là nơi Hoài Hà đổ vào Hoàng Hà. Kể từ năm Kiến Viêm thứ hai đời Nam Tống Hoàng Hà đoạt Hoài nhập hải, trên đất bằng có thêm một Hồng Trạch Hồ. Dù sao cũng là đoạt Hoài hình thành, thế nước rất không ổn định, nhiều năm qua xảy ra không ít lũ lụt. Mới vừa dừng thuyền nấu cơm, đột nhiên thấy dưới màn đêm có rất nhiều điểm sáng vọt về phía này, tiếng người ồn ào huyên náo vô cùng. Không biết là chuyện gì, Bạch Sương Hoa cùng các hiệu ý huynh đệ đều đề phòng, bang chúng Tào Bang cũng cầm thước sắt, xích sắt, côn gỗ lên. Chỉ thấy đám người kia vây quanh một người cưỡi ngựa, người nọ vượt qua đám người ra, xuống ngựa thi lễ về phía Tần Lâm. Tần hiền đệ, Phan mổ cung kính chờ đợi nơi này đã lâu. Dưới ánh đuốc chiếu rọi chỉ thấy người này mặc một bộ quan bào màu đen cũ kỹ, không có bộ phục, đầu gối, cánh tay cùng trên vai vá chẳng vá đục, diện mạo